Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, thứ 566 chương nằm cái rãnh, là Tiểu Bạch, thấy Vân Sơ chờ người hướng trên lầu đi, tửu lầu người trong đại sảnh trong lòng đô cùng gương sáng tựa như, biết bọn họ tới làm gì bình thường, hơn nữa có Thanh Nhi ở phía trước dẫn đường. Có lẽ có rất nhiều người đô bất tại sao biết Thanh Y. Nhưng có thể biết được đến trên người hắn đeo là Vân Tiêu Thần Điện phối sức. Bởi vậy có thể đoán được hắn là Vân Tiêu Thần Điện nhân. Này Vân Tiêu Thần Điện trước trước sau sau tới nhiều người như vậy. Cũng không thấy được này thần nhân bằng lòng gặp bọn họ. Thật đúng là kiên nhẫn, đúng vậy. Tới nhất ba lại đi nhất ba. Hiện tại lại tới, không có biện pháp. Ai nhượng thần nhân tới bọn họ Vân Tiêu đâu? Cấp thúc bọn họ phương tiện, mặc dù thần nhân tới Vân Tiêu. Cũng chưa hẳn muốn gia nhập bọn họ Vân Tiêu. Chúng ta Thái Hư Điện là 11 trong điện thực lực mạnh nhất thần điện. Thần nhân đương nhiên là đang suy nghĩ ta đợi, chúng ta thiên thần cư là đại lục mọi người đều. Biết thanh tịnh u nhã nơi. Dựa vào ta thấy, thần nhân nhất định là cao nhã người. Tất nhiên sẽ nguyện ý đi chúng ta thiên thần cứ quên đi. Chúng ta đều ở trong này đợi 3 ngày. Cũng không thấy thần nhân có nói lời gì. Ta đảo cảm thấy thần nhân chẳng lẽ là ở chờ cái gì nhân? Không phải chứ, thần nhân có thể chờ cái gì nhân? Tửu lầu trong đại sảnh thảo luận nhau nhau. Vân Sơ tương những thứ ấy nhân thảo luận đâu nghe vào tai chung. Nghiêng đầu hỏi Thanh Y. Vân Tiêu người đến rất nhiều lần. Thanh Y có chút lúng túng nói. Phi nhiên, thuộc hạ chỉ qua tới 1 lần. Thế nhưng tôn giả cũng có phái người đến đây. Cho nên, Vân Sơ hiểu rõ gật đầu. Cái khác thần điện có thể phái người đến. Quân Cửu Thiên tự nhiên cũng sẽ không rơi nhân sau. Lên lầu, không cần Vân Sơ dò hỏi. Liền biết đâu một gian là kia thần bí linh khí thể gian phòng. Bởi vì ở đó gian phòng ngoài. Tụ mãn không ít người, trong phòng có cấm chế, người ngoài vào không được, chỉ có thể ở cửa phòng ngoại, tại Hạ Hoàng Cực Môn Tam Điện Chủ, riêng đến đây bái phỏng thần nhân, có thể hay không thỉnh thần nhân hiện thân gặp mặt, cấm chế nội trong phòng, không có động tĩnh gì truyền đến, Hoàng Cực Môn Tam Điện Chủ nại tính khí lại mở miệng nói. Thần nhân vừa tới Vân Tiêu nhưng có cái gì cần? Tại hạ tuy không phải là Vân Tiêu người, nhưng Hoàng Cực Môn chỗ Vân Tiêu lĩnh vực bên cạnh, coi như là gần, thần nhân có bất kỳ cần nhưng cứ mở miệng, trong phòng còn là yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì. Truyền đến, nếu không phải này cấm chế còn đang, bọn họ thật muốn cho rằng này trong phòng không có nhân. Mọi người có chút cười trên nỗi đau của người khác đạo. Tam Điện Chủ không vội sống, đừng nói là ngươi Hoàng Cực Môn. Liền ngay cả chúng ta Thái Hư Điện nhân, thần nhân cũng không thấy, còn có thể để ý các ngươi. Hoàng Cực Môn Tam Điện Chủ thần sắc có chút khó coi. Hắn còn chưa từng có bị người như thế không nhìn quá. Đành phải đứng ở một bên, hòa mọi người cùng nhau chờ. Người nọ đã ở trong phòng, không có khả năng vĩnh viễn đô ở bên trong. Chung quy có ra tới 1 ngày, yêu nghiệt dùng cái mũi ngửi ngửi. Cảm thấy này cấm chế trên lực lượng có chút quen thuộc. Cái này làm sao giống như Tiểu Bạch đâu. Thế nhưng khi hắn cẩn thận điều tra trong phòng người khí tức lúc, lại phát hiện bên trong người nọ khí tức đã hoàn toàn thâm sâu. Hắn căn bản điều tra bất ra, yêu nghiệt nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Thế nào lại là Tiểu Bạch đâu. Tiểu Bạch không có bất kỳ tu vi, thế nào cũng không thể đến chư thần đại lục đến đây đi. Vân Sơ, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo có chút thanh âm quen thuộc. Vân Sơ quay đầu lại đi, thấy Diệp Nam Thiên ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Có chút kinh ngạc hỏi, sư phụ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Diệp Nam Thiên đạo, vì sư liền ở tại nơi này tửu lâu. Sát vách này gian phòng, thật đúng là đúng dịp. Ta hôm nay là tới bái phỏng người này, Diệp Nam Thiên gật gật đầu. Mấy ngày nay đến tìm vị này thần nhân nhân nhưng quá nhiều. Vì sư ở sát vách ở được kia gọi kinh hãi. Đáng tiếc chúng ta Kiền Nguyên Tông cửa nhỏ tiểu phái. là căn bản tình bất động như vậy thần nhân. Đúng rồi Vân Sơ, ngươi có thể có thấy ngươi phi vũ sư tỷ và Phong Nhai? Chưa từng nhìn thấy, thế nào, ngươi không có nhìn thấy bọn họ? Diệp Nam Thiên cau mày nói, mấy ngày trước bọn họ liền đi Vân Tiêu tìm ngươi, đến bây giờ đâu chưa có trở về, vì sư cho bọn hắn truyền âm, cũng không có thể thu được bọn họ truyền âm phù, vì sư cho là bọn họ ở thần điện trong cùng ngươi cùng nhau. Đã quên vi sư nhờ, hôm nay đang muốn đi tìm ngươi, không có, Vân Sơ nhíu mày. Mấy ngày hôm trước ta vẫn luôn ở Vân Tiêu thần điện chung. Bọn họ chưa có tới tìm ta, này liền kỳ quái. Bọn họ sẽ đi đâu? Diệp Nam Thiên trong lòng có chút bất an, đán cũng không dám đình lại Vân Sơ sự tình. Vi sư đã đem tông môn địa chỉ chọn xong. Vốn là nhượng phi vũ bọn họ đến nói với ngươi một tiếng, Diệp Nam Thiên còn chưa nói hết lời. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo nổi giận thanh, cái gì chó má thần nhân, này phô trương cũng khá lớn, chúng ta Thiên Lang Điện đại thật xa chạy tới ngươi ở đây thấy ngươi. Là ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc, còn không mau mau mở cấm chế nhượng chúng ta đi vào. Đừng ép ta các thực sự động thủ. Ngươi cho là này chính là một cấm chế có thể đỡ nổi chúng ta không? Yêu Nghiệt nghi ngờ nói. Tiểu Vân Vân, ngươi nói thần bí này nhân sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận không? 11 điện dù sao cường đại. Hắn như vậy trắng trợn phất bọn họ mặt Vân Sơ ngoắc ngoắc môi. Đôi mắt đẹp trong mang theo một tia lạnh ý. Nơi này là Vân Tiêu thần điện địa bàn. Bọn họ không dám thực sự sằng bậy. Huống hồ, bọn họ còn sẽ chờ hắn khiến cho nhiều người tức giận đâu. 11 điện đây đó đê, không thể liên kết, một khi trong đó có người thiếu kiên nhẫn động thủ, bọn họ trái lại còn sẽ ra tay băng thần bí nhân. Thảo cái ơn cứu mạng nợ nhân tình, có khi so với gia nhập bọn họ hữu dụng nhiều, Yêu Nghiệt hình như có sở ngộ. Thì ra là thế. Bọn người kia mỗi một người đều là tâm cơ biểu A, hay là hắn các ma điện hào. Sinh tử nhìn đạm, không phục liền kiến, ai hội phiền phức đùa giỡn cái gì tâm cơ mưu kế. Tại hạ Vân Tiêu thần điện Thanh Y, hy vọng bái phỏng thần nhân, Thanh Y lúc này đã đứng ở trước cửa. Trong phòng như trước không có bất kỳ thanh âm gì, Thanh Y có chút bất đắc dĩ lui trở về Vân Sơ bên mình. Không có biện pháp, mọi người nhìn thấy Vân Tiêu thần điện cũng là bất lực trở về. Trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, ta đi thử thử, Vân Sơ con ngươi đảo một vòng. Đều nói thần nhân là có quái tính tình, nói bái phỏng đã không thấy, kia đổi cái nói từ. Thế là, nàng tiến lên một bước đạo, tiểu nữ tử mặc Vân Sơ, nghe nói thần nhân pháp thuật cao cường. Tu vi thâm hậu, đặc đến xin chỉ dạy luận bàn mấy chiêu, giọng nói rơi xuống. Vân Sơ phía sau, liền truyền đến một trận cười thật to thanh. Ha ha ha, này nữ điên rồi sao? Một nho nhỏ đại thành giả cũng dám tìm thần nhân luận bàn. Nàng đương thần nhân rất nàng như nhau ăn no không có chuyện gì không? Nói không chừng chỉ là ở kiếm cơ tiếp cận thần nhân mà thôi. Chạc. Cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình bao nhiêu. Còn vọng tưởng tiếp cận thần người đâu, chính là, ha ha ha, thật đúng là cuồng dại vọng. Ách, mọi người chưa hết lời nói quàng quạc đình chỉ, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, kia vẫn không có động tĩnh gì gian phòng. Môn, đột nhiên khai, bên trong truyền đến một đạo ấm nhuận như ngọc thanh âm. Tựa gió xuân quất vào mặt. Ấm áp nhân tâm ơ siêu, vào đi, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Thần nhân cư nhiên phóng 11 điện tất cả mọi người không thấy. Lại bằng lòng gặp một thực lực chỉ có đại thành người phàm. Nữ nhân này là lai lịch gì? Đừng nói mọi người trợn tròn mắt. Lúc này Vân Sơ và Yêu Nghiệt cũng ngây dại. Nằm cái rãnh, thanh âm này, tiểu bạch, Vân Sơ cấp tốc một tay nhéo Yêu Nghiệt. Tịnh gọi một bên Diệp Nam Thiên, lập tức vọt vào trong phòng. Hết chương.